Sát thủ kiếm vương, chương 55, thay cho đoạn kết, góc truyện audio.com, cỗ xe song mã chở ba cậu áo quan sắp khởi hành. Trên ghế xạ ít là Lãnh Nhật Phong và Vũ A Tú. Lâm Thanh Tử và Hà Như Bình vẫn bịn dịn. Lãnh huynh sẽ ghé thăm Lâm đệ và Bình muội chứ? Nhật Phong gật đầu, huynh sẽ ghé đến đệ nhưng không phải để thỉnh Lâm đệ ra Long Đảo đâu nhé. Bức họa đồ đó, Lâm đệ đã gửi vào Thiếu Lâm rồi phải không? Lâm Thanh Tử gật đầu. Lãnh Nhật Phong rót hai chén rượu. Chàng trao qua tay Lâm Thanh Tử một chén. Chén rượu này huynh chúc đệ và Bình muội mãi mãi an lành. Hai người uống cạn chén rượu. Nhật Phong rót tiếp rượu ra chén. Chén rượu thứ hai huynh thay cho Tống đại ca. Kha đại ca và Mộng muội muội chúc mừng cho đệ. Lâm Thanh Tử bặm môi nấc khẽ. Nước mắt bất giác trào ra khóe, đi đón chén rượu Nhật Phong trao, hướng về phía ba cậu áo quan đặt phía sau xe, Tống đại ca, Kha đại ca, Mộng tỷ tỷ, Lâm Thanh Tử không bao giờ quên ba người, tiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau. Lâm Thanh Tử ngửa mặt uống cạn chén rượu của mình, Nhật Phong cũng uống cạn chén rượu nhìn Thanh Tử, Tống đại ca, Kha đại ca và Mộng muội muội sẽ ở mãi với huynh. Giang Đông, Nhật Phong gật đầu, chúng ta sẽ gặp lại. Nhật Phong quay lại A Tú. Tú muội, mình đi, A Tú ra roi đánh vào mông đôi Thiên Lý Vô Vân. Hai con tuấn mã hí lên một tràng vang rồi kéo cỗ xe chở ba chiếc áo quan hướng về trấn Giang Đông. Vầng Nhật Dương từ từ nhú lên ở trời đông tạo thành đóa hoa khổng lồ để chờ đón cỗ xe của A Tú và Nhật Phong. A Tú bất ngờ dừng ngựa. Cát Cát Tử vệ đường bước ra, Nhật Phong nhìn nàng, Kha tiểu thư, Lãnh huynh cho Cát Cát đưa Tống đại ca, Kha đại ca và Mộng tỷ tỷ về Giang Đông với. Kha muội không ở lại chăm sóc cho Huyền cung chủ sao? Cát Cát nhún vai, gia phụ đã qua khỏi đại nạn rồi, và người muốn Cát Cát đưa tiễn những người đã vì người đến nơi an nghỉ sau cùng. Cát Cát vừa nói vừa phi thân lên cỗ xe, Lãnh huynh không cho Cát Cát đi. Cát Cát cũng đi nữa. Nếu không có Tống đại ca, Kha đại ca, và Mộng tỷ tỷ thì đâu có được ngày hôm nay. Cát Cát quay sang A Tú. Cát Cát sợ tỷ tỷ lại khóc nữa đó. Nàng cầm lấy dây cương trên tay A Tú. Cát Cát quyết định rồi. Đại ca đừng càn. A Tú mỉm cười với nàng. Cát Cát reo lên, tỷ tỷ đã cười, chứ không còn khóc như khi ở tửu xá. Nàng ra roi. Cỗ xe xong mã lại chậm chạp xuôi về hướng vầng hoa lửa. Cách chương.